khi thế giới trở thành trò chơi búp bê. Chương 45, con nhóc này có vẻ không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thẩm Mặc lạnh vài phần. Làm sao phán đoán ra? Anh hỏi, quy tắc căn bản không đề cập đến việc này. Bạch Ấu Vi nhàn nhạt cười cười. Nhìn Thẩm Mặc, thật ra anh cũng phát hiện ra rồi nhỉ. Nhân viên giám sát lần này luôn cố ý lảng tránh quy tắc có liên quan đến ếch xanh. Thẩm Mặc không lên tiếng. Xem như cam chịu, thời gian chuẩn bị của người chơi là 1 phút đồng hồ. Mỗi lần giám sát quan đều quy quy củ củ đếm ngược. Thời gian tìm quả cầu vàng chỉ có 20 giây. Phân đoạn quan trọng nhất như vậy. Ngược lại nó không tính toán. Không kỳ quái sao? Bạch Ấu Vi nói chuyện. Khóe môi hồng hào nghiêng nghiêng gợi lên. Ý cười lạnh lùng. Không tính giờ. Bởi vì căn bản không có thời gian ràng buộc. Giám sát quan nhận định chúng ta sẽ bị ếch xanh ăn luôn. Cho nên đưa ra phạm vi thời gian 20 giây. Trên thực tế, căn cứ mỗi lần ếch xanh xuất hiện tốc độ nhanh chậm, thời gian tìm kiếm quả cầu vàng cũng sẽ phát sinh biến hóa tùy theo. Cho nên, anh mới có thể bắt đầu nảy sinh ý tưởng G-Iota ếch chết ếch xanh. Bởi vì chỉ cần G-Iota ếch chết ếch xanh, có vô hạn thời gian, sớm hay muộn chúng ta sẽ tìm được quả cầu vàng. Thẩm Mặc nhìn cô rất lâu. Những suy nghĩ trong đầu anh, vậy mà bị cô đoán ra 7-8 phần. Vốn dĩ anh chỉ cảm thấy tâm tư cô nhạy bén, có chút thông minh nho nhỏ. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy, cô nhóc này có phần tà môn. Nói về Trương Hoa đi. Thẩm Mặc hỏi cô, Trương Hoa nghĩ như thế nào? Ý cười nơi khóe miệng Bạch Ấu Vi hơi hơi thu liễm. Cô châm trước trong chốc lát. Trương Hoa, anh hẳn là phát hiện ở thời điểm vòng thứ 3. Trò chơi giả thiết yêu cầu cân bằng. Nếu ếch xanh sẽ cảm thấy đói, như vậy tương ứng, ếch xanh cũng sẽ cảm thấy no. Nếu đút thêm mấy con sâu sẽ có hiệu quả như thế nào? Trương Hoa muốn thử xem. Chỉ vì thử xem, Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng. Tất cả đều là phỏng đoán. Chẳng lẽ anh không nghĩ tới sẽ thất bại? Bạch Ấu Vi nghiêm túc nhìn anh. Kỳ thật tôi cảm thấy, khả năng anh ta thành công rất lớn. Thẩm Mặc nhướng mày, không có biểu tình, nhưng từ trong ánh mắt anh Bạch Ấu Vi nhìn ra sự không thoải mái. Vẫn là câu nói kia, trò chơi yêu cầu cân bằng. Cô không nhanh không chậm nói, không phải mỗi người đều dũng mãnh, can đảm giống như anh. Trò chơi phải cho những người khác con đường sống. Ví dụ như, lần trước rùa thỏ thi chạy, người đàn ông doanh nhân trung niên, ông ta chạy trốn không nhanh, đầu óc cũng không tính là thông minh, nhưng mà ông ta không từ thủ đoạn, nếu không phải cuối cùng bị người vi phạm quy định đẩy ra khỏi điểm đích, ông ta cũng có thể thông quan trò chơi. Ánh mắt Thẩm Mặc hoàn toàn lạnh đi, không từ thủ đoạn, cho nên, trò chơi muốn thuần phục chúng ta thành loại người này. Bạch Ấu Vi nhìn đôi mắt anh, biết lời mình nói chọc giận anh, đơn giản ngậm lại miệng. Thời điểm mấu chốt, cô không muốn trở mặt với anh. Quả cầu vàng không biết từ góc nào lắc lư đi ra, nghênh ngang bay một vòng. Kiểm kê nhân số, trò chơi trước mặt thất bại. Tồn tại 8 người chơi, hiện tại tiến vào vòng ếch xanh quả cầu vàng thứ 5. Xin các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. 1 phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu. 59, 58, 57. Số người chơi tồn tại. 8 người. Bạch Ấu Vi, Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, Thầy Thừa, Anh Huy, Hầu Tử, Trương Hoa. Còn có một gã mập trung niên toàn bộ hành trình trốn trong vỏ ốc, tử thương thảm trọng. Chỉ còn lại vài người. Như thế nào tìm quả cầu? Thầy Thừa hôn mê bất tỉnh. Trương Hoa né tránh không thấy mặt. Gã mập mạp nhát gan sợ chết càng không thể ra tay hỗ trợ. Đến nỗi Bạch Ấu Vi, hai chân tàn tật, lực hành động bằng không. Người càng ít, tìm quả cầu càng phí công. Đến nỗi chuyện G-Iota ếch chết ếch xanh, chiến đấu với một con quái thú ở trong bùn, tiêu hao thể lực quá lớn. Bạch Ấu Vi nói không sai. Hiện tại anh cần nhất là nghỉ ngơi. Lão đại, chúng ta làm như thế nào? Nơi xa, Đàm Tiếu dương mắt nhìn anh. Không biết từ khi nào, Thẩm Mặc đã trở thành người lãnh đạo của những người này. Thẩm Mặc rũ mắt liếc Bạch Ấu Vi bên cạnh, rồi sau đó giơ cánh tay lắc lư. Thần sắc lạnh nhạt phun ra hai chữ: nghỉ ngơi, cách Trương.